Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm 1841, Diệp Phong ra tay. Hai. Tà Vương, người chết chắc rồi. Lý Nhiễm Mạc quyết định đánh chết chó cùng đường, thân thể nhoáng lên một cái xuất hiện ngay trước người Tà Vương, chắp tay trước ngực, giữa lòng bàn tay tỏa ra một tia sáng giống như một thanh kiếm sắc bén. Xoạt, Tà Vương bị đánh bay, lồng ngực xuất hiện vết thương khiến người ta nhìn thôi đã thấy kinh hồn táng đảm, máu tươi chảy ròng ròng. Tiên đế đại nhân uy vũ, lần này, đến lượt người tu hành Thiên Khuyết Thành mừng rỡ. Trên mặt đất, Diệp Phong nhíu mày, Tà Vương, chết. Lý Nhiễm Mạc giơ cao hai tay, làm động tác chém, tốc độ cực kỳ nhanh. Người chủ quan rồi. Chợt nghe Tà Vương cười lạnh, cánh tay trái bị gãy đột nhiên bay trở về, nối liền với cơ thể, một chưởng đánh ra, nện vào lồng ngực Lý Nhiễm Mạc, khiến ông ta thổ huyết bay ngược ra đằng sau. Tiên đế tầng thứ 8. Sao có thể, người còn có điều ẩn giấu. Sắc mặt Lý Nhiễm Mạc kinh hãi. Cho đến lúc này hắn ta mới biết Tà Vương ẩn giấu sâu như vậy, ban đầu chỉ biểu hiện ra tu vi tiên đế tầng thứ 5 đỉnh phong, sau đó lại bày ra tu vi tiên đế tầng thứ 7. Bây giờ, mới biểu hiện hết hoàn toàn. Người này, là tiên đế tầng thứ 8. Thế cục, đã thoát khỏi tầm kiểm soát. Vạn năm qua, bản vương không ngừng nỗ lực, thôn tính rất nhiều thế giới nhỏ, tu vi tăng vọt. Lý Nhiễm Mạc, đừng nói người nghĩ là chỉ một mình ngươi đột phá nha. Tà Vương cười to, trên mặt đất, Diệp Phong hít sâu một hơi. Động sát chi nhãn của hắn không nhìn ra nhược điểm của Tà Vương, nhưng có thể nhìn ra thông tin cơ bản của Tà Vương, cho nên hắn đã sớm biết Tà Vương là tiên đế tầng thứ 8. Trên bầu trời, phập, Lý Nhiễm Mạc lại hộc máu. Ông ta chỉ là tiên đế tầng thứ 6, mà Tà Vương lại là tiên đế tầng thứ 8, cao hơn 2 bậc, thực lực chênh lệch gấp 4 lần. Trong tình huống này, cho dù biết nhược điểm của Tà Vương cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lý Nhiễm Mạc, chịu chết đi. Tà Vương cười gằn, một quyền giáng xuống. Vô số pháp tắc kinh khủng cuốn tới như sóng cả, ngưng tụ thành nắm đấm đáng sợ, giáng thẳng vào lồng ngực Lý Nhiễm Mạc, khiến ông ta bay ngược ra sau vài trăm mét, máu bắn tung tóe. Thương thế trên người càng lúc càng nặng. Ngươi không chịu được nữa. Tà Vương cười gằn. Lý Nhiễm Mạc nghiến răng, im lặng không đáp. Dù không nói gì, nhưng trong lòng hắn ta cũng biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của Tà Vương. Thiên Khuyết Thành, nguy rồi. Ai nói Lý tộc trưởng không chịu nổi nữa? Một giọng nói ôn hòa vang lên, âm lượng không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn trường. Tất cả mọi người lập tức nhìn về nơi phát ra âm thanh. Trên bầu trời, Diệp Phong hiện lên bên cạnh Lý Nhiễm Mạc, tay trái chắp sau lưng, tay phải vuốt ve một đóa hoa màu xanh, khóe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt đầy tự tin. Diệp trưởng môn, Lý Nhiễm Mạc nhìn Diệp Phong, lúc này mới sực nhớ ra mình còn có cứu viện là Diệp Phong. Nhưng rất nhanh, Lý Nhiễm Mạc cười khổ. Diệp Phong từng nói thực lực của hắn chỉ tầm tầng thứ 3 thứ 4 mà thôi, trong trận chiến này, không trợ giúp được nhiều lắm. Ngươi là ai? Tà Vương nhìn chằm chằm Diệp Phong. Với thần thức của hắn ta mà lại không nhìn thấu Diệp Phong, cho dù nhìn thế nào cũng cảm thấy thanh niên tuấn giật trước mắt chỉ là một phàm nhân. Nhưng, thanh niên phàm nhân tuấn giật này đã giết chết một vị địa tiên tà tộc chỉ trong thoáng chốc, thực lực không thể yếu được. Nghĩ đến đây, Tà Vương bắt đầu phân tích thực lực của Diệp Phong. Không cần đoán, như những gì ngươi thấy được, ta chỉ là một phàm nhân có một chút thực lực mà thôi. Diệp Phong cười nói. Sau một khắc, hắn đẩy đóa hoa màu xanh trên tay phải vào lưng Lý Nhiễm Mạc, khiến nó hóa thành nguyên lực sinh mệnh dồi dào, tăng cường sức mạnh cho Lý Nhiễm Mạc. Loại năng lượng này, Lý Nhiễm Mạc trợn tròn mắt. Dựa vào một đóa hoa, thương thế trên người ông ta đã khôi phục hơn phân nửa, lại có sức đánh thêm một trận. Ồ, Tà Vương nhìn chằm chằm tay Diệp Phong, thần thông pháp tắc khôi phục thương thế. Thú vị, có điều, cho dù có, vụ em, là ngươi thì cũng không thay đổi được gì. Cuối cùng cả ngươi và Lý Nhiễm Mạc đều sẽ bị ta giết chết. Ngươi có thể thử. Diệp Phong cười nói. Giết chết. Cái mà hắn không sợ nhất chính là cái này. Sinh mệnh chi tâm. Diệp Phong lại chi thiển môn thần thông thiên tôn này, ngưng tụ ra hai đóa hoa màu xanh, bổ sung cho Lý Nhiễm Mạc, khiến thương thế của ông ta tiếp tục khôi phục, hoàn toàn khỏi hẳn. Khí tức quay về trạng thái đỉnh phong. Cảm giác thật sung mãn. Lý Nhiễm Mạc nhìn hai tay mình, lại nhìn sang Diệp Phong với vẻ mặt đầy cảm kích. Diệp trưởng môn, ngươi chỉ cần trị thương cho ta, còn lại, giao hết cho ta. Lý Nhiễm Mạc tiến lên một bước. Quanh thân hắn ta có vô số bóng rồng hiện lên, gia tăng sức mạnh bản thân, hư không sau lưng thì có bia đá pháp tắc phá đất mọc lên, tỏa ra hào quang vạn trượng. Ta và ngươi cùng ra tay, chợt thấy Diệp Phong tiến lên một bước, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn. Dứt lời, Diệp Phong phát động tiến công trước. Xoạt. Hư không chấn động mãnh liệt, đợi đến khi mọi người lấy lại tinh thần thì mới phát hiện Diệp Phong đã xuất hiện sau lưng Tà Vương, tung ra hàng vạn nắm đấm nào cũng xuyên thấu ra thịt. Thái cực băng, sau một khắc, khí thế đáng sợ nổ tung trong cơ thể Tà Vương, khiến ông ta hộc máu dữ dội, toàn thân run rẩy kịch liệt. Cái gì, Tà Vương bị Diệp Phong đả thương? Sao có thể? Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay cả Lý Nhiễm Mạc cũng trố mắt, vẻ mặt đầy khó tin. Trưởng môn Huy Vũ, thấy cảnh này, các đệ tử Phiêu Miểu Tông đều phấn khích nhảy cẫng lên một cái, cảm thấy kiêu ngạo và tự hào vì Diệp Phong. Đáng tiếc, chỉ có Diệp Phong là nhíu mày, không mấy vui sướng. Chương 1842, lĩnh vực tà thần. Diệp Phong có hơi thất vọng. Hắn sử dụng tăng tốc pháp tắc thời gian, nháy mắt đánh ra hàng vạn quyền ấn, đòn nào cũng xuyên thấu ra thịt, thành công cắm luồng khí thái cực vào cơ thể Tà Vương, ngưng tụ thành một bạo trận kinh khủng. Toàn bộ lực lượng bộc phát trong nháy mắt, cho dù Tà Vương là tiên đế tầng thứ 8 cũng không tránh khỏi thương tích, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Một kích này không giết được Tà Vương, đáng chết, người vậy mà có thể đả thương bản vương. Tà Vương hộc máu, đột nhiên xoay người, một bàn tay đánh vào lồng ngực Diệp Phong, vô số pháp tắc tà mị xé rách không gian phòng ngự chồng chất, xuyên vào cơ thể hắn. Chỉ một đòn, Diệp Phong đã hóa thành cát bụi, tạo ra ấn tượng thị giác cực kỳ chấn động. Diệp trưởng môn chết rồi. Lý Nhiễm Mạc kinh hãi. Sao có thể như vậy? Thân thể Lý Nhiễm Mạc run lên dữ dội, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Ông ta vốn hy vọng Diệp Phong có thể liên tục chữa thương cho mình, như vậy ông ta có thể thuận lợi ngăn chặn Tà Vương, đồng thời dựa vào động sát chi nhãn để liên tục tấn công vào sơ hở. Lấy điểm mạnh của người này để bù đắp điểm yếu cho người kia. Như vậy chẳng mấy chốc là ông ta có thể đả thương Tà Vương, khiến đối phương phải dẫn theo đại quân tà tộc rút lui. Nhưng, chuyện không như mong muốn. Chỉ một trưởng của Tà Vương đã thành công đánh tan Diệp Phong cũng như đánh tan nơi ký thác hy vọng của ông ta. Trông thật là thê lương. Yếu quá, Tà Vương thu tay về, cười gằn. Trên thực tế, hắn ta có chút kinh ngạc. Vốn cho rằng thực lực của thanh niên này rất mạnh, nhưng ai ngờ đối phương lại không chịu đòn nổi, chỉ một trưởng đã nhẹ nhàng đánh nát. Sự tình thuận lợi hơn hắn ta tưởng tượng rất nhiều. Thật sao? Lại nghe giọng nói của Diệp Phong chợt vang lên. Tất cả mọi người đều nhướng mày, nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Diệp Phong xuất hiện giữa không trung, khí tức hoàn toàn như trước, như thể không hề bị hao tổn. Người còn sống? Hai mắt Tà Vương trợn to. Đương nhiên còn sống, Diệp Phong nhẹ gật đầu, thế nào, chỉ một trưởng mà cũng muốn giết ta. Tà Long rời ấn, chết. Tà Vương hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời nửa chữ, ngón cái và ngón giữa tay trái kết ấn, tay phải thì dùng sức đánh ra, sau lưng có hư ảnh một con tà long hiện ra, tỏa ra pháp tắc tà mị ngập trời. Sau một khắc, một trưởng ấn màu đen nhạt xuất hiện, bề mặt có vô số vảy rồng màu đen, chính giữa mỗi một tấm vảy đều có một con mắt màu tím vô cùng quỷ dị. Thanh thế cuồn cuộn nháy mắt bộc phát, Diệp Phong mỉm cười, đưa ngực ra đỡ một trưởng này, khiến thân thể vỡ tan. Nhưng, chỉ trong nháy mắt, thân thể hắn lại ngưng tụ bên cạnh Tà Vương, thân thể bị năng lượng kỳ dị bao phủ, tốc độ nhanh như sấm chớp, chính là đang thi triển pháp tắc thời gian, tiến hành tăng tốc gấp nghìn lần. Thái cực băng, Diệp Phong vừa mới cất lời, hai cánh tay lập tức đánh ra hàng nghìn hàng vạn trưởng ấn, đánh vào những vị trí khác nhau trên người Tà Vương. Luồng năng lượng dữ dội thấm vào cơ thể. Trong chốc lát, một bạo trận thành hình trong cơ thể Tà Vương, nháy mắt nổ tung, khiến hắn ta bay ngược ra trăm mét. Trên người hắn ta đầm đìa vết máu, trông có vẻ chật vật, thủ đoạn thật quỷ dị. Ánh mắt Tà Vương sắc bén ác độc. Hắn ta siết chặt nắm đấm, sau lưng có sáu xúc tu hiện lên, chậm rãi mở ra, giống như sáu chiếc kèn khổng lồ, hấp thu năng lượng thế giới tà tộc từ xa, giúp thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Sao có thể như vậy? Lý Nhiễm Mạc đi tới bên cạnh Diệp Phong, nhìn Tà Vương lại lần nữa trở về trạng thái đỉnh phong, ánh mắt lúc sáng lúc tắt. Đây là thiên phú của Tà Vương. Diệp Phong giải thích, hắn ta có thể hấp thu bản nguyên thế giới tà tộc từ xa, cho dù bị thương bao nhiêu lần cũng có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn. Vậy phải làm thế nào mới được đây? Tiên đế Lý Nhiễm Mạc nhíu mày, cảm nhận được áp lực nặng nề. Không phải ngươi có thể nhìn ra nhược điểm của Tà Vương sao, nói nhược điểm đó cho ta chủ công. Diệp Phong trầm giọng nói. Ngươi chủ công, Lý Nhiễm Mạc trợn tròn mắt. Nhưng nghĩ lại, thủ đoạn của Diệp Phong quả thực quỷ dị, có thể đánh cho Tà Vương bị thương nặng chỉ sau vài hiệp, hoàn toàn trên cơ mình. Được, ngươi chủ công. Suy nghĩ rõ ràng xong, Lý Nhiễm Mạc lập tức đổi giọng. Sau đó hắn ta nhanh chóng truyền âm, nói cho Diệp Phong biết toàn bộ nhược điểm mà động sát chi nhãn nhìn thấy được. Được, thấy rồi. Diệp Phong biết được các điểm yêu của Tà Vương bao gồm phần nách bên trái, hậu môn, mi tâm, khóe miệng khẽ nhếch, tung người bay vọt lên, một lần nữa phát động tấn công. Lĩnh vực tà thần, lần này, Tà Vương kết ấn bằng hai tay, giữa trán bỗng xuất hiện con mắt thứ ba, có con ngươi dạng bảy vòng tròn bảy màu, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Vì vậy cho dù Diệp Phong thi triển ra tốc thời gian nhưng vẫn bị Tà Vương bắt được động tác. Sau đó, thân thể Tà Vương bắt đầu phản kích theo bản năng. Ầm, ầm, ầm. Không đến một phần nghìn của một cái nháy mắt, thân thể Tà Vương đã ra đòn hơn trăm lần, ngăn chặn một phần ba trưởng ấn của Diệp Phong, khiến Thái Cực Băng không cách nào tạo ra bạo trận hoàn chỉnh. Diệp Phong, ngươi tiêu rồi. Khí thế trên người Tà Vương chấn động, hóa giải luồng khí trong cơ thể, lên gối một cái vào ngay bụng dưới của Diệp Phong. Ọc, tầng không gian chồng chất quanh thân Diệp Phong bị đánh vỡ, toàn thân đều bị đánh xuyên, sau đó tan vỡ thành vô số hạt bụi rồi lại ngưng tụ thân thể bên cạnh Lý Nhiễm Mạc. Trong lĩnh vực tà thần, ta là vô địch. Hư không xa xôi, Tà Vương chỉ vào con mắt thứ ba của mình, đắc ý rào rạt. Chương 1843, con mắt thứ ba. Diệp Phong nhìn chằm chằm con mắt bảy màu kia, nghiêng đầu nhìn sang Lý Nhiễm Mạc, hỏi trước kia Tà Vương từng chi triển lĩnh vực tà thần bao giờ chưa? Chưa từng, Lý Nhiễm Mạc lắc đầu liên tục. Ông ta và Tà Vương đã chiến đấu với nhau rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhìn thấy con mắt thứ ba của Tà Vương, cũng chưa từng được lĩnh giáo lĩnh vực tà thần mà con mắt này thi triển ra. Có thể nhìn ra nhược điểm không? Diệp Phong trầm giọng hỏi. Lĩnh vực tà thần rất mạnh. Trong bán kính trăm dặm xung quanh Tà Vương, bất cứ một động tác nhỏ nào cũng không thoát nổi con mắt hắn ta, thân thể của Tà Vương còn có thể phản kích vô thức theo bản năng. Trong tình huống này, không có cách nào phá giải lĩnh vực tà thần. Ta thử một chút. Lý Nhiễm Mạc nhìn Tà Vương đứng giữa lĩnh vực tà thần, hai mắt phủ lên một lớp ánh sáng màu vàng nhạt, chính là đang thi triển động sát chi nhãn. Đừng hòng nhìn ra sơ hở của bản vương. Tà Vương nhìn ra được, Lý Nhiễm Mạc có thể nhìn thấy điểm yếu của mình, quyết định đánh đòn phủ đầu. Xoạt, không gian bị làn sóng khí đáng sợ xé rách. Mọi người lấy lại tinh thần, lập tức phát hiện Lý Nhiễm Mạc đã bị một quyền của Tà Vương đánh bay, hai mắt máu thịt lẫn lộn, chảy xuống hai dòng huyết lệ. A, mắt của ta, Lý Nhiễm Mạc thét lên đau đớn, không ngừng kêu gào thảm thiết. Tà Vương, ngươi muốn chết. Diệp Phong đột nhiên ra tay, đi tới bên cạnh Tà Vương, chớp mắt đánh ra vô số trưởng ấn và quyền ấn, nhưng phần lớn đều bị đối phương tiếp được. Ngươi không phải đối thủ của bản vương. Tà Vương cười ha hả, sau khi hóa giải thế công của Diệp Phong thì lên gối một cái, đánh nát Diệp Phong. Không trung xa xôi, Lý Nhiễm Mạc vẫn đang ôm lấy đôi mắt. Trong mắt ông ta đã bị Tà Vương móc ra, dùng bí pháp luyện hóa thành hư vô, không thể chữa trị trong thời gian ngắn, đương nhiên cũng không thể thi triển động sát chi nhãn. Ngươi không sao chứ? Thân hình Diệp Phong ngưng tụ bên cạnh Lý Nhiễm Mạc, đưa tay chạm vào mi tâm đối phương, khiến thương thế ở mắt khôi phục, ánh mắt cũng khôi phục như cũ. Nhưng Lý Nhiễm Mạc vẫn không thấy được. Ông ta mở to mắt ra nhìn, phát hiện tầm nhìn của mình hoàn toàn mơ hồ, như bị mù vậy. Bị lĩnh vực tà thần của bản vương ăn mòn, mắt của ngươi không thể hồi phục như cũ trong thời gian ngắn được đâu. Tà Vương giễu cợt, lĩnh vực tà thần chính là thần thông chí cao của tà tộc, một khi học được thì sẽ gần như đứng ở thế bất bại. Với tu vi tiên đế tầng thứ 8 đỉnh phong của hắn ta, đánh bại Lý Nhiễm Mạc và Diệp Phong không phải việc gì khó. Ngay cả sinh mệnh chi tâm cũng vô hiệu. Diệp Phong nhìn Lý Nhiễm Mạc, phát hiện mắt của đối phương vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vẫn không thấy được, chứng tỏ đã bị lĩnh vực tà thần ăn mòn. Trong tình huống này, nhất định phải hóa giải lĩnh vực. Đúng rồi, ta có cách. Diệp Phong nhớ tới một loại thần thông nào đó có thể hóa giải tất cả mọi cấm chế và trận pháp trong thiên hạ, hai mắt sáng rực lên. Ha ha, phá cho ta. Hai tay Diệp Phong kết ấn, thi triển thần thông thiên tôn giải mã chi nhãn, hai con ngươi tỏa ra ánh sáng bao phủ hai mắt Lý Nhiễm Mạc, phá giải cấm chế lĩnh vực tà thần để lại. Sau một khắc, Lý Nhiễm Mạc phát hiện, tầm mắt của mình từ hoàn toàn mơ hồ biến thành hơi mơ hồ, sau đó nhanh chóng trở nên rõ ràng, thị giác khôi phục trở lại. Ta khỏi rồi, Lý Nhiễm Mạc trợn tròn mắt, trong lòng kinh ngạc. Hư không xa xôi, Tà Vương trố mắt ra nhìn. Lĩnh vực tà thần mà hắn ta thi triển vô cùng cường đại, tu vi của Lý Nhiễm Mạc chẳng qua chỉ là tiên đế tầng thứ 6, một khi hai mắt bị lĩnh vực tà thần ăn mòn thì nhất định phải bế quan chuyên tâm luyện hóa một khoảng thời gian mới khỏi được. Nếu không thì không thể phục hồi lại như cũ. Và khoảng thời gian này, đủ để hắn ta giết chết Lý Nhiễm Mạc, đồng thời diệt luôn cả Diệp Phong. Nhưng bây giờ, Lý Nhiễm Mạc đã khôi phục rồi. Đúng là thấy ma giữa ban ngày. Khóe miệng Tà Vương co giật một cái, nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt đầy vẻ oán độc, sát ý trong lòng tăng vọt. Giết ngươi trước, Tà Vương đột nhiên ra tay. Thời gian, giảm tốc. Lại chợt nghe Diệp Phong lạnh giọng nói, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, xung quanh bỗng chốc bị một luồng năng lượng kỳ dị bao phủ, khiến tốc độ của Tà Vương giảm mạnh. Thời gian giảm tốc, con người Tà Vương co chặt lại. Hắn ta đột nhiên có cảm giác da đầu tê dại, nhìn sang bên cạnh theo bản năng, chỉ thấy Diệp Phong đã tới gần, tốc độ nhanh hơn gấp nghìn lần so với lúc trước. Trong tình huống này, cho dù dựa vào phản ứng tự nhiên của thân thể cũng không còn kịp nữa rồi. Thái cực băng. Hai tay Diệp Phong không ngừng ra đòn, lách qua tầng phòng ngự của Tà Vương, nện trúng người hắn ta, rót vào vô số khí kình hung bạo, lại kết thành một bạo trận trong cơ thể. Điểm yếu dưới nách bên tay trái của Tà Vương đột nhiên nổ tung, khiến hắn ta hét thảm một tiếng, thân thể cứng ngắc, tốc độ phản ứng lại giảm mạnh. Cơ hội tốt. Diệp Phong làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội lần này, hai tay lại tiếp tục ra đòn, tạo dựng bạo trận trong cơ thể Tà Vương, một điểm yếu khác là hậu môn bỗng chốc nổ tung. Không lâu sau, Tà Vương đã bị Diệp Phong đánh cho không có sức phản công. Diệp Phong, người cầm chân Tà Vương. Hư không xa xôi, Lý Nhiễm Mạc không bỏ qua cơ hội lần này, hai tay bấm niệm pháp quyết, ấn vào hai huyệt thái dương, dốc hết toàn lực thi triển động sát chi nhãn. Giờ khắc này, hai mắt ông ta tỏa ra ánh sáng chói lọi như nắng gắt, cách hơn vạn dặm vẫn cứ khiến người ta lóa hết cả mắt. Nhược điểm ở đâu? Lý Nhiễm Mạc nhìn chằm chằm Tà Vương, tìm kiếm điểm yếu của lĩnh vực tà thần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có kết quả. Điều này đã nói lên một điều. Diệp Phong, lĩnh vực tà thần không có nhược điểm. Lý Nhiễm Mạc hô to. Chương 1844, con mắt thứ 3-2. Không có nhược điểm, Diệp Phong biến sắc, động tác thoáng khựng lại, bị tà thần tóm lấy lật người lại, tung một chưởng vào ngực hắn. Toàn thân Diệp Phong nổ nát vụn, ngay sau đó lại xuất hiện bên cạnh Lý Nhiễm Mạc. Không có nhược điểm, không phải chứ, lĩnh vực tà thần thực sự không có kẽ hở nào sao? Diệp Phong vừa tới đã ném ra ba câu hỏi liên hoàn, khiến Lý Nhiễm Mạc chỉ có thể cười khổ, gật đầu một cái. Không nhìn ra nhược điểm. Lý Nhiễm Mạc vội vàng đổi giọng, mặc dù ta đã luyện thành động sát chi nhãn nhưng luôn cảm thấy môn thần thông này giống như còn thiếu một cái gì đó, quan sát không đủ tỉ mỉ, có lẽ là lĩnh vực tà thần có nhược điểm nhưng với đạo hạnh hiện tại của ta thì tạm thời không cảm nhận được mà thôi. Diệp Phong rất bất đắc dĩ. Nếu như hắn tu luyện động sát chi nhãn thì có thể tự thi pháp, biết đâu có thể tìm ra nhược điểm. Nhưng trên đời này không có nếu như. Nếu đã không thể nhìn thấy điểm yếu của lĩnh vực tà thần, vậy chỉ có thể tiếp tục kiên trì xông lên. Ngươi không thể phát hiện nhược điểm. Tà Vương nhìn chằm chằm Lý Nhiễm Mạc, thoạt tiên là sửng sốt, sau đó vui sướng cười to, ha ha ha. Xem ra là đạo hạnh của ngươi còn chưa đủ. Sớm biết Lý Nhiễm Mạc không thể nhìn ra nhược điểm của lĩnh vực tà thần thì hắn ta đã chẳng mất công phế bỏ đôi mắt của đối phương. Xem ra vẫn có nhược điểm. Diệp Phong nghe ra ý tại ngôn ngoại. Lĩnh vực tà thần đương nhiên có nhược điểm, chỉ tiếc là các ngươi không phát hiện được, đúng là phế vậy. Nụ cười trên mặt Tà Vương càng thêm phách lối. Không cần nhược điểm, ta vẫn có thể đánh cho ngươi không có sức phản đòn. Diệp Phong giơ nắm đấm lên, lập tức ra tay. Hừ. Tà Vương hừ lạnh, thân thể trốn tránh theo bản năng, sau lưng hiện lên mấy bóng đen, hóa thành lưỡi đao chém về phía Lý Nhiễm Mạc, ý đồ chém đứt người ông ta. Một chọi hai, điên thật đấy. Lý Nhiễm Mạc chắp tay trước ngực, tấm bia đá sau lưng nhanh chóng bay lên không trung, hóa thành vô số khí đen rót vào cánh tay ông ta, khiến hai tay hóa thành màu đen, giống như hai tấm bia đá nặng nề. Thiên bia trưởng. Lý Nhiễm Mạc dùng sức đánh ra, hai tay dung hợp sức mạnh từ bia đá pháp tắc trở nên bất khả xâm phạm, thuận thế đập nát lưỡi đao của Tà Vương, phát động thế công mãnh liệt. Chớp mắt một cái, Diệp Phong và Lý Nhiễm Mạc cùng lúc đi tới hai bên trái phải Tà Vương. Diệp Phong dốc hết toàn lực thi triển thái cực băng, Lý Nhiễm Mạc thì đánh ra thiên bia trưởng. Cút đi, Tà Vương phát động lĩnh vực tà thần, thân thể phản kháng theo bản năng, một bàn tay đập mạnh vào ngực Lý Nhiễm Mạc, khiến ông ta bay ngược mấy trăm trượng. Nhưng tốc độ của Diệp Phong quá nhanh. Dưới hiệu quả kép của gia tốc nghìn lần và giảm tốc nghìn lần, chênh lệch thời gian giữa hai bên lên tới trăm vạn lần. Chớp mắt một cái, Thái Cực Băng của Diệp Phong đã triệt để thành hình, sức mạnh kinh khủng nổ tung tại mi tâm của Tà Vương, khiến hắn ta bay ngược ra xa, toàn thân không ngừng phun máu. Tà Vương, ngươi không chịu nổi nữa rồi. Thân thể Diệp Phong nhoáng lên một cái, theo sát tới, dùng ngón trỏ tay phải ngưng tụ sức mạnh pháp tắc trên đầu ngón tay, ấn vào con mắt thứ ba của Tà Vương. Phập, một âm thanh trầm thấp vang lên. Con mắt thứ ba của Tà Vương nổ tung, hóa thành một biển sương mù sặc sỡ lấp lánh, kéo Diệp Phong và Lý Nhiễm Mạc vào bên trong, thân thể bị sức mạnh đáng sợ phong tỏa, tạm thời không cách nào thoát đi. Diệp Phong, ngươi trúng kế rồi. Tà Vương cười gằn, ngươi cho rằng con mắt thứ ba là nhược điểm sao? Nói thật cho ngươi biết, đây mới thật sự là sát chiêu. Dứt lời, Tà Vương tàn nhẫn ra đòn. Chỉ một chưởng, Diệp Phong đã bị đánh cho nổ tung, hóa thành luồng khí bắn ra khắp bốn phía. Xoạt, chưởng thứ hai của Tà Vương như đao chém xuống, phá nát lồng ngực của Lý Nhiễm Mạc, toàn thân suýt nữa bị xé thành hai nửa, máu nhuộm chân trời, vô cùng thê thảm. Thiên Cực Độn, Lý Nhiễm Mạc gấp rút thi pháp, kéo dài khoảng cách với Tà Vương, há miệng thở dốc. Ngươi không sao chứ? Thân hình Diệp Phong tụ lại, xuất hiện bên cạnh Lý Nhiễm Mạc, vung tay lên, đẩy một đóa hoa sinh mệnh vào cơ thể đối phương, thương thế của ông ta khôi phục hơn phân nửa. Diệp Phong, không thể cứ tiếp tục như vậy. Lý Nhiễm Mạc nghiến răng một cái, vươn tay, đâm vào mắt trái của mình, móc con mắt ra, đặt vào giữa trán Diệp Phong, hóa thành con mắt thứ ba. Mắt của ta, tạm thời cho ngươi mượn. Hứa với ta, nhất định phải ngăn chặn Tà Vương. Lý Nhiễm Mạc hô to. Sắc mặt Diệp Phong thoáng thay đổi, có thể cảm nhận được con mắt thứ ba giữa trán như đang cắm rễ vào người mình, nhanh chóng hấp thu lượng lớn sinh mệnh lực, điên cuồng sinh trưởng. Hắn bản năng bài xích con mắt này, nhưng rất nhanh. Một cảm giác kỳ diệu chợt dâng lên trong tâm trí, khiến Diệp Phong có được quyền khống chế đối với con mắt này, nhìn một cái có thể phát hiện rất nhiều điểm yếu trong lĩnh vực tà thần đang bao phủ xung quanh. Hai tầng động sát chi nhãn. Diệp Phong lập tức phát động động sát chi nhãn mà hệ thống tặng, kết hợp với thần thông động sát chi nhãn trong con mắt thứ ba, thu được hiệu quả gấp bội. Nhìn một cái, Diệp Phong có thể thấy được nhiều hơn, rõ hơn Lý Nhiễm Mạc, chỉ trong nháy mắt đã lập tức phát hiện ra điểm đột phá trong lĩnh vực tà thần, trong lòng bình tĩnh hẳn. Mượn mắt của Lý Nhiễm Mạc cũng vô dụng. Tà Vương cười lạnh, hắn ta đã khôi phục thương thế, chỉ tay một cái, ý đồ đánh nát con mắt thứ ba của Diệp Phong. Mơ tưởng. Diệp Phong nghiêng đầu né tránh, một tay bóp chặt cổ tay của Tà Vương, một tay khác lập tức ra quyền, tung ra mấy vạn nắm đấm, toàn bộ đều nhằm vào một điểm trương hửng không người, khiến mặt mày Lý Nhiễm Mạc ngây ra như phỗng. Nhưng, Tà Vương lại biến sắc. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng, rầm, vang lên nặng nề, thân thể Tà Vương chia năm xẻ bảy, sương mù lĩnh vực tà thần xung quanh nhanh chóng sụp đổ, một lần nữa ngưng tụ thành con mắt thứ ba của Tà Vương. Chương 1845, đánh bại Tà Vương. Diệp Phong và Lý Nhiễm Mạc thoát khỏi vòng vây phong tỏa của lĩnh vực tà thần, xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Chúng ta thoát rồi. Lý Nhiễm Mạc nhìn xung quanh, vô cùng vui sướng. Đúng vậy, chúng ta thoát rồi. Diệp Phong nhìn Tà Vương đã trốn chạy tới chỗ cách mình thật xa, khóe miệng nhếch lên. Ngươi phát hiện nhược điểm của bản vương. Tà Vương nhìn chằm chằm Diệp Phong, sắc mặt cực kỳ khó coi, nghĩ tới gì đó, nhìn sang Lý Nhiễm Mạc, vẻ mặt đầy khó tin. Đương nhiên ta có thể thấy nhược điểm của ngươi. Diệp Phong mỉm cười nhìn Tà Vương, gật đầu. Diệp trưởng môn, ngươi thật sự có thể phát hiện nhược điểm của lĩnh vực tà thần. Lý Nhiễm Mạc háo hức hỏi. Ông ta có hai con mắt động sát chi nhãn nhưng vẫn không thể nhìn ra nhược điểm của lĩnh vực tà thần. Diệp Phong chỉ có một con mắt, làm sao có thể? Việc này, rất kỳ lạ. Lý Nhiễm Mạc cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn ta đưa một con mắt của mình cho Diệp Phong chỉ vì muốn dốc hết khả năng gia tăng sức mạnh cho Diệp Phong, nhưng không ngờ Diệp Phong có thể dùng nó để nhìn thấu nhược điểm của tà thần. Ai mà biết được, Diệp Phong thành công rồi. Việc này khiến Lý Nhiễm Mạc rất ngạc nhiên. Bầu không khí trên chiến trường bỗng trở nên sáng sủa hẳn. Năng lực của ta có thể phóng đại uy lực có sẵn trong con mắt của ngươi, cộng thêm thực lực của ta rất mạnh, cho nên có thể nhìn ra nhược điểm của lĩnh vực tà thần. Diệp Phong lựa chọn cách giải thích này. Nhưng trên thực tế, sở dĩ hắn có thể nhìn thấu nhược điểm của tà thần là vì kết hợp hai động sát chi nhãn, sinh ra năng lực vượt xa ban đầu. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng kích động. Hắn phát hiện ra một điều. Động sát chi nhãn của hệ thống và động sát chi nhãn của tông tộc Lý Thí là cùng một loại thần thông. Chỉ khi có được hai loại động sát chi nhãn thì mới có thể thôi diễn ra trung cực động sát chi nhãn, nhìn thấu mọi thông tin và từng nhược điểm nhỏ bé nhất của vạn vật trên thế gian. Cho nên, hệ thống có liên quan tới tông tộc Lý Thị. Là như vậy sao? Trong lòng Diệp Phong thầm nghĩ. Trong lúc đó, hắn phát hiện thành tiến độ tư cách lĩnh hội của mình đã tăng lên tới 85%, cách thành công chỉ còn một vài bước sau cùng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lý Nhiễm Mạc thoáng ngây người. Phóng đại năng lực của động sát chi nhãn. Thì ra Diệp trưởng môn còn có thiên phú này. Ta hiểu rồi, Lý Nhiễm Mạc nửa tin nửa ngờ. Cách đó không xa, sắc mặt của Tà Vương càng lúc càng khó coi, không ngờ lĩnh vực tà thần mà mình vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo lại bị lật đổ, đúng là khiến người ta tức giận. Nhìn ra nhược điểm thì thế nào, ta vẫn giết ngươi như thường. Tà Vương không cam tâm, nhìn chằm chằm Diệp Phong, tung người nhảy lên, bay tới trước người hắn. Tà thần cấm thuật, Tà Vương lại thi pháp, con mắt thứ ba giữa mi tâm tỏa ra 7 vòng sáng bao phủ Diệp Phong và Lý Nhiễm Mạc, khiến hai người bị nhiều tầng cấm chế quấn quanh. Mạnh như tiên đế tầng thứ 6 cũng không thể thoát khỏi. Cấm chế của ngươi không có tác dụng với ta. Diệp Phong lại nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, hai mắt hắn tỏa ra hào quang sáng chói, như nắng ấm giữa mùa đông, xua tan cấm thuật tà thần. Sao có thể như vậy? Tà Vương trợn tròn mắt. Không có gì là không thể. Thái cực băng. Diệp Phong sử dụng giải mật chi nhãn phá vỡ giam cầm của tà thần xong, hai tay đồng thời xuất kích, đánh vào chỗ yếu nhược trên thân tà thần. Trong khoảnh khắc, Tà Vương nổ tung. Sau khi có được con mắt thứ ba, trong mắt Diệp Phong, trên người Tà Vương toàn là sơ hở. Một khi đưa khí kình của Thái cực băng vào điểm yếu, sau đó phát nổ, sẽ lập tức sinh ra lực công phá cực lớn, khiến Tà Vương bị thương nặng. Tà Vương bị đau, thân thể lùi lại. Hắn ta cúi đầu xuống, nhìn đủ loại vết thương trên cơ thể, nghiến chặt răng, vẻ mặt đầy giận dữ. Hấp thu cho ta. Tà Vương quát to, sáu xúc tu sau lưng không ngừng ngọ nguậy, vượt giới hấp thu bản nguyên thế giới đến từ tà tộc, thúc đẩy quá trình hồi phục của hắn ta. Tà Vương, ngươi không thắng được ta. Diệp Phong lại xuất kích lần nữa. Cuồng vọng. Tà Vương hừ lạnh một tiếng, bản nguyên hấp thu từ thế giới tà tộc nổi lên trong con mắt thứ ba của hắn ta, tỏa ra một chùm sáng màu vàng óng vô cùng đáng sợ. Hư không bị hòa tan trong nháy mắt, Diệp Phong không kịp trốn tránh, lồng ngực bị xuyên thủng, ngay cả Lý Nhiễm Mạc đứng đằng sau cũng bị xuyên thủng mi tâm, thức hải chấn động. Phập, Lý Nhiễm Mạc hộc máu, lại phát hiện máu tươi của mình có màu tím nhạt, là hồn huyết pha loãng hiếm thấy. Môn thần thông này có thể diệt thần hồn. Lý Nhiễm Mạc hít sâu một hơi. Thân hình lảo đảo, thân thể mềm oặt khuỵu xuống, ngã rầm trên đường phố Thiên Khuyết Thành. Mọi người thấy thế, sắc mặt kinh hãi. Đòn đánh này mạnh quá. Diệp Phong quay đầu nhìn Lý Nhiễm Mạc trong vũng máu, phát hiện khí tức của ông ta cực kỳ yếu ớt, suýt nữa thân vẫn đạo tiêu. Đòn đánh này chuyên tấn công vào thần hồn. Diệp Phong, người chết chắc rồi. Nhân lúc Diệp Phong đang quay đầu, sáu cái xúc tu của Tà Vương đột nhiên vươn dài ra, xuyên qua thân thể của Diệp Phong, nhấc hắn lên không trung. Hấp thu cho ta. Tà Vương làm động tác hít sâu, hấp thu sức mạnh trên người Diệp Phong, lại phát hiện chỉ có thể hấp thu một lượng sức mạnh ngang với sức mạnh trên người phàm nhân. Ngoài ra còn có một chút sức mạnh không gian. Sao ngươi lại yếu như vậy? Tà Vương nhìn chằm chằm Diệp Phong đang bị xúc tu quấn quanh, ba con mắt trừng lớn, trên mặt đấy vẻ khó tin. Ngươi mới yếu đấy. Diệp Phong tức giận mắng chửi, sau đó trịnh trọng tuyên bố, ta đã nói ta chỉ là một người phàm tục, không có chút liên quan gì đến mạnh yếu cả. Trong cơ thể không có sức mạnh, không phải yếu thì là gì? Vả lại, ngươi nói ngươi là phàm nhân, lừa ai vậy? Chương 1846, đánh bại Tà Vương 2. Tà Vương cảm thấy trí thông minh của mình đang bị làm nhục. Một phàm nhân, ngươi từng gặp phàm nhân nào chiến đấu cử như vậy chưa? Tà Vương càng nghĩ càng giận, sáu cái xúc tu dùng sức quấn chặt lấy, ép cho Diệp Phong vỡ nát. Sau đó, hắn ta nhìn chằm chằm Lý Nhiễm Mạc đang ngã nhoài trên mặt đất, nhếch miệng cười gằn, lao tới. Xong rồi, Lý Nhiễm Mạc ngồi dậy một cách khó nhọc, dựa lưng vào bức tường gạch xanh cổ kính, ngẩng đầu, thấy tà thần đánh tới thì lập tức kinh hãi. Tà Vương, đối thủ của ngươi là ta. Diệp Phong lại hiện thân, ngăn chặn trước người Lý Nhiễm Mạc, lại mượn pháp tắc thời gian phát động Thái cực băng, đánh cho Tà Vương văng ra ngoài, toàn thân nổ tung. Lần này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong càng đánh càng hăng. Mỗi lần ra tay, hắn đều có thể đánh cho Tà Vương bay ngược, toàn thân vỡ vụn, suýt nữa tan biến triệt để, bản nguyên hấp thu được không đủ để khôi phục thương thế. Thương thế trên người không ngừng tăng thêm. Chết tiệt, thế giới tà tộc sắp bị rút cạn rồi. Sắc mặt Tà Vương âm trầm. Hắn ta là giới chủ của thế giới tà tộc, có thể hấp thu năng lượng của thế giới để trị thương, nhưng năng lượng của thế giới tà tộc vô cùng rõ ràng. Một khi bị rút sạch, thương thế của hắn ta sẽ tạm thời không thể tự lành. Bởi vậy, rất có thể sẽ bị Diệp Phong giết chết. Ngươi chờ đó cho ta. Sáu cái xúc tu của Tà Vương hóa thành sáu cánh tay, cộng với hai cánh tay của bản thân, tám cánh tay đồng thời ra quyền, chỉ sau một kích đã đánh nát Diệp Phong đang đuổi tới. Rút lui, nói xong, Tà Vương xoay người rời đi. Trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, hắn ta trốn vào cổng vượt giới, biến mất không thấy tăm hơi. Cường giả tà tộc còn sót lại không giấu nổi vẻ kinh hãi trên nét mặt, không ngờ Tà Vương nhà mình lại bại trận tới nỗi hoảng hồn khiếp vía, vội vàng vứt bỏ đối thủ của mình, bỏ trốn mất dạng. Diệt cỏ tận gốc, Thạch Lỗi thấy thế, quát to một tiếng. Đuổi theo. Nhóm Lý Xích Cước cũng giết tới điên rồi, đuổi theo đại quân tà tộc chém giết, giết thêm mấy vạn đại quân tà tộc, toàn thân đẫm máu, hệt như chiến thần. Không lâu sau, đại quân tà tộc còn sót lại đều chạy trốn vào cổng vượt giới. Một tiếng soạt vang lên, cổng vòm sụp đổ thành vô số hạt bụi, hoàn toàn biến mất. Trận chiến kết thúc, chúng ta thắng rồi. Người tu hành Thiên Khuyết Thành nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng trong mắt đối phương. Đúng vậy, thắng rồi. Ha ha ha, bọn họ vốn cho rằng mình sắp chết rồi, nhưng ai biết, bọn họ vượt qua được, sống sót một cách thuận lợi. Hu hu, sư tỷ ta chết rồi. Thái tổ tộc ta cũng chết rồi. Nhưng cũng rất nhiều người tu hành phát hiện có một vài người quen của mình không thể sống sót qua kiếp nạn lần này, đã bỏ mạng trên chiến trường. Trên đường phố, Diệp Phong chậm rãi đáp xuống, nhìn Lý Nhiễm Mạc đang dựa lưng vào tường, phát hiện mặc dù ông ta có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng may mắn không chết, bèn lập tức thi triển sinh mạng chi tâm. Xoạt! Một đóa hoa màu xanh dung nhập vào thức hải sau mi tâm của Lý Nhiễm Mạc, thần hồn bị tổn hại dần dần khôi phục. Mặc dù không thể trở về trạng thái đỉnh phong trong một thời gian ngắn, nhưng ít ra có thể ổn định thương thế, sẽ không chuyển biến xấu. Tu dưỡng một khoảng thời gian là có thể khỏi hẳn. Diệp trưởng môn, cảm ơn. Lý Nhiễm Mạc nhìn Diệp Phong, ánh mắt đầy cảm kích, đồng thời cũng có cảm giác sống sót sau tai nạn. Không sao là tốt rồi. Diệp Phong mỉm cười. Hắn đang muốn nói gì đó thì chợt phát hiện tiến độ của bia đá tham ngộ vô danh đã đạt đến 100%, ánh mắt lập tức đầy vui sướng. Lý Nhiễm Mạc chú ý tới biểu cảm của Diệp Phong, còn tưởng đối phương vui mừng vì tà tộc lôi quân. Cuối cùng Tà Vương cũng lui quân rồi. Trận chiến này, may mà có Diệp trưởng môn. Ban đầu ta còn tưởng rằng ta có thể nhờ ngươi chữa trị, hoặc cầm chân Tà Vương, nhưng ai ngờ, ngươi lại cường đại như vậy, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ngay cả ta cũng phải bất ngờ. Hay, dựa vào thực lực của ta thì không thể nào lay chuyển được hắn, sẽ chỉ trở thành trò cười mà thôi. Lý Nhiễm Mạc cảm thán. Diệp Phong vỗ vai Lý Nhiễm Mạc, cười nói, cho dù như thế nào, Tà Vương cũng đã lui quân, giờ là lúc kiểm tra tổn thất. Đúng vậy. Lý Nhiễm Mạc gật đầu, nhìn về phía Lý Xích Cước cách đó không xa, nói, thành chủ, kiểm kê chiến tổn, nếu có người cống hiến to lớn cho trận chiến, nhất định phải trọng thưởng. Vâng, Lý Xích Cước nhận lệnh, vội vàng làm theo. Trên đường phố, rất nhiều người rơi xuống mặt đất, vây Diệp Phong và Lý Nhiễm Mạc vào chính giữa. Trưởng môn. Mạc Oanh, Thạch Lỗi và các đệ tử cùng nhau chắp tay. Vừa rồi các ngươi biểu hiện rất tốt, tiến bộ hơn lúc ở đại lục vạn tộc rất nhiều, trở về chăm chỉ tu hành, sớm ngày đột phá cảnh giới. Trên mặt Diệp Phong hàm chứa ý cười. Đệ tử nhận lệnh. Mạc Oanh và các đệ tử gật đầu, khẽ động ý niệm, thân hình bỗng chốc tiêu tán, hóa thành một vầng sáng bay đi. Trong nháy mắt, hồn về bản thể. Trên đường phố, chỉ còn lại Diệp Phong và Lý Nhiễm Mạc. Có vẻ đệ tử quý tông không sợ cái chết, hơn nữa còn có sức chiến đấu phi phàm, trong cùng cấp bậc hiếm có ai là đối thủ, không hổ là thiên tài. Lý Nhiễm Mạc khen ngợi, Lý tộc trưởng quá khen. Diệp Phong nở nụ cười, nhìn như bình thản tự nhiên, nhưng trong lòng vẫn có chút vui vẻ. Diệp trưởng môn, ta đi chữa thương trước. Lý Nhiễm Mạc chỉ vào mi tâm mình, hồn phách của ta bị thương, phải bế quan một thời gian mới có thể khôi phục triệt để. Ta chờ ngươi xuất quan. Diệp Phong gật đầu. Nghe vậy, Lý Nhiễm Mạc như hiểu ra gì đó, nói, Diệp trưởng môn đã cứu cả Thiên Khuyết Thành, có đại ân với cả tông tộc Lý thị, ta nghĩ, hẳn là ngươi đã có tư cách lính hội bia đá vô danh. Có lẽ vậy, Diệp Phong nở nụ cười. Đúng rồi, trả lại cho ngươi cái này. Diệp Phong lấy con mắt giữa trán xuống, phát hiện nó có vẻ lưu luyệt, không muốn rời khỏi mi tâm của hắn, nhưng cuối cùng, vật này vẫn trở về với Lý Nhiễm Mạc. Ha ha, ta suýt nữa quên mất. Lý Nhiễm Mạc nhận lấy con mắt của mình, bỏ vào hốc mắt, vận chuyển nguyên lực sinh mệnh thúc đẩy vết thương khép lại. Chương 1847, lĩnh hội bia đá. Diệp trưởng môn, đi theo ta. Lý Nhiễm Mạc đi trước. Diệp Phong theo sát đằng sau, lại đi tới trước tấm bia đá vô danh dưới lòng đất. Sau một khắc, Diệp Phong đi tới dưới bia đá vô danh, chạm vào bề mặt bia đá, khiến vật này không ngừng tỏa ra ánh sáng, cho thấy hắn có tư cách lĩnh hội. Chúc mừng Diệp trưởng môn, ngươi đã có được sự công nhận của bia đá vô danh, có thể tham ngộ động sát chi nhãn bên trong. Lý Nhiễm Mạc nói, đúng là một việc đáng mừng. Diệp Phong khoanh chân ngồi xuống trên đỉnh bia đá vô danh, tinh thần chìm vào tấm bia đá, cảm ngộ dòng chảy thông tin trong đó, nhanh chóng biên soạn ra được một bộ kinh văn. Quả nhiên là động sát chi nhãn. Diệp Phong mừng rỡ, bắt đầu lĩnh hội. Lý Nhiễm Mạc nhìn Diệp Phong, hít sâu một hơi rồi trở về mật thất của mình, bắt đầu tu luyện. Trong Phiêu Miểu Tông, các đệ tử lần lượt rời khỏi cánh cổng viễn cổ chinh chiến, khoanh chân ngồi xuống bên bờ linh hồ, tập trung nghiền ngẫm trải nghiệm trong trận chiến lần này, thu được cảm ngộ. Phủ thành chủ Bạch Phù Thành. Thành chủ Cung Thanh Thu đang chỉnh lý tư liệu, ánh mắt dừng lại trên chồng thư xin vào thành thật dày bên cạnh, phát hiện người xin vào thành đều là thần nguyên cảnh. Thật tốt, càng ngày càng nhiều người tu hành muốn tới Bạch Phù Thành sinh sống, ngay cả tiên nhân từ Thiên Lan Tiên vực phi thăng tới cũng hy vọng có thể thường trú trong thành. Cung Thanh Thu vui vẻ ra mặt. Trước kia, muốn vào Bạch Phù Thành không cần nộp giấy xin phép, chỉ cần muốn thì đều có thể vào ở. Nhưng bây giờ đã khác xưa. Bạch Phù Thành đang muốn nâng cấp thành thành 9 năm sao. Mà số lượng và tu vi của người tu hành cũng phải tiến hành thống kê, cho nên, Cung Thanh Thu tiếp thu ý kiến của Diệp Phong, làm đơn xin vào thành. Phàm là người tu hành muốn vào ở thì đều phải điền vào một mẫu đơn đăng ký và đính kèm thần hồn lưu ảnh của mình, tương tự như video giới thiệu. Như vậy mới qua được thẩm định. Sau ngày hôm nay sẽ có thêm hơn 300 người tu hành từ thần nguyên cảnh trở lên, tốt quá. Cung Thanh Thu chỉnh lý đơn xin vào thành, có được thông tin nhập thành gần nhất, vô cùng hài lòng thỏa mãn. Dưới lòng đất Thiên Khuyết Thành, Diệp Phong khoanh chân ngồi trên bia đá vô danh, chậm rãi mở mắt, chỉ thấy đôi mắt đã nhuốm một màu vàng nhạt, nhưng sau đó đã nhanh chóng trở lại như bình thường. Quả là thế, ta suy đoán không sai. Hai loại động sát chi nhãn là cùng một bộ thần thông. Nói một cách chuẩn xác, cái mà hệ thống tặng cho mình là động sát chi nhãn quyển thượng. Còn tu hành pháp ẩn chứa trong bia đá vô danh thì là quyền hạ. Chẳng trách Lý Nhiễm Mạc không đủ trình độ, không thấy được những nhược điểm nhỏ bé tinh vi, thì ra là vì chỉ tu luyện nửa phần sau. Diệp Phong thầm nghĩ, môn động sát chi nhãn này rất lợi hại. Quyền thượng và quyền hạ cùng hỗ trợ bổ sung cho nhau. Đầu tiên, luyện thành quyền thượng, thu được thông tin cơ bản và điểm yếu cơ bản của đối phương, sau đó là luyện thành quyền hạ, dựa trên cơ sở của quyền một, phóng đại nhược điểm lên vô hạn. Chỉ có như vậy mới có thể thấy rõ bất cứ nhược điểm nào. Bất kể là ai, chỉ cần có nhược điểm thì đều có thể bị động sát chi nhãn bản hoàn chỉnh nhìn ra. Chuyến đi tới Thiên Khuyết Thành lần này đúng là lời đậm. Tuy nhiên, ta còn có một chuyện không rõ. Về mặt lý thuyết, thần thông thiên tôn đều là do thiên tôn tam thiên giới sáng tạo ra, tại sao tại nơi thuộc về đầu nguồn tiên giới như nơi này lại tồn tại pháp quyết động sát chi nhãn? Chẳng lẽ lão tổ tông tông tộc Lý Thị là thiên tôn đến từ tam thiên giới? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, Lý Nhiễm Mạc còn đang bế quan khôi phục hồn phách bị thương. Diệp Phong tự bố trí cho mình một trận pháp thời gian, tương đương với cảm ngộ mấy chục năm, thành công luyện động sát chi nhãn trong bia đá vô danh tới độ viên mãn. Trung cực động sát chi nhãn, mở. Hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết. Giữa mi tâm của hắn dần dần xuất hiện một vết nứt. Từ đó hiện lên một con mắt có con ngươi màu vàng óng, nếu nhìn cẩn thận thì sẽ phát hiện vật này được tạo thành từ vô số phù văn có kích cỡ tương đương như tế bào. Vầng sáng màu vàng tỏa ra từ con mắt thứ ba giữa mi tâm Diệp Phong, nơi bị ánh sáng rọi qua đều sẽ hiện ra vô số dòng chữ nhắc nhở chỉ có Diệp Phong mới có thể nhìn thấy. Tên, đá lôi văn. Nhược điểm, đốt cháy, đánh mạnh. Tên, đá phách kim. Nhược điểm, nhiệt độ cực cao, sóng âm. Ánh mắt Diệp Phong lướt tới đâu, bí mật của các loại vật phẩm đều được phơi bày tới đó, tất cả đều được hắn thu vào mắt. Vù, hắn đi vào tiểu vũ trụ của mình, hành tinh phiêu miểu giới. Diệp Phong đang rong chơi trên một con đường cổ rợp ánh hoàng hôn, đắm mình trong ánh chiều tà, ánh mắt hắn chiếu tới đâu, thông tin của mọi thứ từ chó dê heo bò đến người đến các loại đồ vật như đá gỗ nước sắt đều không có chỗ che thân. Bây giờ động sát chi nhãn đã là bản hoàn chỉnh, có hai hình thái là hình thái bình thường và hình thái trung cực. Trong trạng thái bình thường, giữa trán Diệp Phong chỉ có một ấn ký, không có con mắt thứ ba, nhưng vẫn có thể nhìn thấy thông tin và nhược điểm của người khác, chỉ là không được kỹ càng tỉ mỉ mà thôi. Đương nhiên, người tu hành cấp thấp cho dù chỉ bị động sát chi nhãn trạng thái bình thường nhìn vào cũng sẽ phơi bày hết nhược điểm. Ở hình thái trung cực, giữa trán Diệp Phong xuất hiện con mắt thứ ba, nhìn một cái, cho dù đối phương là tiên đế tầng thứ 10 hay tầng thứ 20 cũng khó mà tránh khỏi pháp nhãn của hắn. Động sát chi nhãn kinh khủng như vậy, Diệp Phong nhìn không được cảm thán. Có môn thần thông thiên tôn này, lúc chiến đấu có thể nhanh chóng chiếm được ưu thế, là chúa tể trên chiến trường. Chương 1848, Khối Lập Phương. Diệp Phong tiếp tục đi dạo. Không lâu sau, hắn đến một hành tinh không người. Trong quá trình đại chiến với Tà Vương tại Thiên Khuyết Thành, Diệp Phong vẫn không quên hấp thu sức mạnh từ các sinh linh vẫn lạc xung quanh, tăng cường cho vũ trụ trong cơ thể. Trước mắt, hành tinh không người này được rất nhiều bản nguyên thế giới tẩm bổ, môi trường bề mặt đã thích hợp sinh ra các sinh mệnh dạng carbon. Nhưng, đúng lúc này, dị biến phát sinh. Một viên thiên thạch sắt thép từ xa bay tới, rơi xuống bề mặt hành tinh này, sau đó nổ tung, hóa thành vô số nước theo bắn tung tóe khắp xung quanh. Ồ! Diệp Phong kinh ngạc phát hiện một viên sắt nhỏ màu tím ở chính giữa thiên thạch, nó phá vỡ mặt đất, chui vào giữa lõi hành tinh, hấp thu bản nguyên thế giới và sức mạnh địa hạch nơi này, bắt đầu biến dị. Thể sinh mệnh kim loại. Diệp Phong lẩm bẩm, toàn bộ vũ trụ đều là của hắn. Chỉ cần có lòng quan sát thì bất cứ một dao động nhỏ bé nào cũng không thể qua mắt được hắn. Trong cảm nhận của Diệp Phong, khối thiên thạch màu tím này hấp thu năng lượng từ lõi hành tinh và bản nguyên thế giới, ra đời một tia ý thức yếu ớt, trở thành một sinh mệnh vô cùng kỳ quái. Nhưng theo Diệp Phong, đây không phải sinh mệnh, mà là một kiểu tự sản sinh ý thức. Đồ chơi kim loại, thời gian, gia tốc. Diệp Phong phất tay, tiến hành gia tốc thời gian lên gấp nghìn lần cho viên thiên thạch màu tím này. Trong khoảnh khắc, tốc độ hấp thu bản nguyên thế giới và năng lượng địa hạch của nó nhanh hơn gấp nghìn lần, nhưng hình thể chẳng những không phát triển mà ngược lại còn nhỏ dần, mật độ càng lúc càng lớn. Năng lượng trong cơ thể cũng đang tăng lên. Ba ngày sau, thiên thạch màu tím biến thành một hình lập phương, cạnh chỉ dài nửa mét. Bề mặt có 17 đường thẳng song song cắt nhau theo chiều dọc và chiều ngang, tạo thành một hình vuông với 289 điểm giao nhau, mỗi bên có nhiều ô vuông nhỏ, giống hệt như bàn cờ vây. Thiên thạch màu tím có 6 mặt. Mỗi mặt đều có những đường ngang dọc cắt nhau như vậy, những ô vuông nhỏ trên bề mặt đều trống không, như một bản vẽ để trống, chờ họa sĩ đặt bút. Ồ, sắc mặt Diệp Phong thoáng thay đổi. Hắn phát hiện bên trong khối thiên thạch này pha lẫn một chút giới nguyên tử kim. Đây không phải thứ do tiểu vũ trụ sản xuất ra, mà là giới nguyên tử kim Diệp Phong lấy được từ dưới lòng đất Thiên Lam cấm địa, sau đó để trong tiểu vũ trụ, một phần trong đó bị hấp thu khi hắn khởi động lại vũ trụ rồi kết hợp với khối thiên thạch màu tím này. Để ta xem ngươi có chỗ nào kỳ lạ. Diệp Phong nhìn chằm chằm thiên thạch màu tím, mở động sát chi nhãn ra, thông tin chi tiết lập tức hiện ra trước tầm mắt. Tên, khối lập phương. Phẩm cấp, linh khí cực phẩm. Giới thiệu, kết hợp hai loại thiên tài địa bảo đặc thù là giới nguyên tử kim và thiên thạch tử linh, thông qua hấp thu rất nhiều hồn phách của các sinh linh để cho ra đời tổ hồn độc nhất vô nhị, nhưng không cách nào trở thành sinh mệnh hoàn chỉnh độc lập. Ghi chú có thể gây giống. Mở ra để xem thêm. Dưới cột ghi chú còn có rất nhiều giới thiệu. Diệp Phong đọc chăm chú, cuối cùng cũng biết tác dụng của khối lập phương, ánh mắt sáng bừng lên. Khối lập phương không phải thể sinh mệnh đích thực, nhưng nó lại là cái nôi của sinh mệnh. Chỉ có điều, cái nó tạo ra không phải sinh mệnh gốc carbon mà là sinh mệnh cơ giới bằng sắt. Số lượng ô bàn cờ trên bề mặt khối lập phương tượng trưng cho số lượng các loại cơ giới bằng sắt mà nó có thể sinh ra. Tổng cộng là gần 2.000. Chỉ có điều, hiện tại khối lập phương còn đang trong giai đoạn thành hình sơ bộ, tạm thời không thể nào sản sinh ra chủng tộc sinh mệnh cơ giới bằng sắt hoàn chỉnh, phải dựa vào sự trợ giúp từ ngoại lực. Nếu không, nó phải tích lũy ít nhất hơn vạn năm mới có thể sinh ra giống loài sinh mệnh cơ giới bằng sắt đầu tiên. Diệp Phong vuốt cằm, thầm nói. Đây là chi tiết cụ thể có được sau khi sử dụng động sát chi nhãn, kỹ hơn gấp trăm lần so với trước khi luyện thành quyền hạ. Xem ra mình phải thúc đẩy giúp nó một chút. Diệp Phong vuốt cằm, hắn rất muốn biết sinh mệnh cơ giới rốt cuộc sẽ trông như thế nào, sẽ có những đặc tính gì. Sau đó, Diệp Phong tiếp tục chờ đợi. Lại qua nửa tháng, khối lập phương trong trận pháp gia tốc thời gian, tương đương với thời gian hơn 50 năm bên ngoài. Trong quá trình đó, Diệp Phong còn rót bản nguyên thế giới của mình vào, còn bổ sung thêm một chút hồng mông chi khí được luyện hóa từ giới nguyên tử kim, cũng chính là giới nguyên. Nhờ vậy, khối lập phương tương đương với sinh trưởng vạn năm. Hình dạng của nó không có gì thay đổi, chỉ là bề mặt hiện lên một chút ánh sáng màu tím nhạt, một ô vuông nhỏ trong đó lóe lên phù văn kỳ dị, đang dựng dục sinh mệnh. Nhưng, nó thất bại. Bởi vì khối lập phương muốn tạo ra sinh mệnh cơ giới bằng sắt, nhất định phải tham khảo hình thái sinh mệnh hiện hữu. Xem ra mình phải ra tay rồi. Diệp Phong lẩm bẩm, mặc dù hắn ở ngay bên cạnh khối lập phương, nhưng vật này không thể nào tiến hành phân tích chúa tể vũ trụ là hắn được. Vật này, cho ngươi. Diệp Phong vươn tay, mang tới một con rùa đen từ thiên lan phủ vực xa xôi, đặt bên cạnh khối lập phương. Sau một khắc, khối lập phương bay lên không trung, ô vuông chứa phù văn tỏa ra ánh sáng, nhìn thân thể rùa đen, sau đó khối lập phương bắt đầu tiến hành thôi diễn. Không lâu sau, rùa đen còn chưa hiểu mô tê gì đã bị Diệp Phong đưa tiến, một lần nữa trở lại hồ nước trong thiên lan phủ vực. Ha ha, rùa đen thò đầu ra, trong cổ họng phát ra tiếng hà hơi quái dị, ánh mắt đầy mờ mịt. Chương 1849, khối lập phương 2. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trong cái đầu nhỏ của nó hiện lên suy nghĩ như vậy. Nhưng nó chỉ là một con rùa đen hơi có linh tính, trí khôn chưa đủ, không thể nào hiểu nổi vì sao ban nãy mình lại tới một nơi kỳ quái, thấy được một cái hộp hình vuông chiếu ánh sáng về phía mình. Rùa đen nghĩ thật lâu vẫn nghĩ không thông. Nó dứt khoát ngả người xuống tảng đá, nằm chổng vó lên, hưởng thụ ánh nắng ấm áp. Nó cũng không biết trong đầu mình đã được Diệp Phong cắm vào một hạt linh chủng, có thể thúc đẩy nó tiến hóa, tương lai có thể trở thành một con huyền vũ. Cùng lúc đó, trên bề mặt hành tinh không người kia, Diệp Phong lơ lửng giữa không trung, theo sát khối lập phương đang bay trên bề mặt hành tinh, phát hiện nó không ngừng phóng ra chùm sáng thăm dò xung quanh, tìm kiếm vật liệu cần thiết. Đây là những nguyên liệu cần thiết để tạo vật. Trong đó 90% là quặng sắt đỏ, phần còn lại được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau. Nửa ngày sau, trong một ngọn núi lửa đang hoạt động, khối lập phương tìm đủ 36 nguyên vật liệu, lần lượt là sắt, titan, đồng, nhôm, v.v. Không phải tất cả chúng đều là kim loại, một số trong đó là carbon, silicon, nước và các vật liệu khác. Nó ném vật liệu kim loại vào trong núi lửa, tiến hành hòa tan và chiết xuất, sau đó trộn lẫn chúng cùng các vật liệu khác theo một tỷ lệ nhất định. Sau đó, ô vuông nhỏ với phù văn nhấp nháy bắt đầu rung chuyển, một chùm ánh sáng ẩn chứa trọng lực xuất hiện trên bề mặt, hút các vật liệu hỗn hợp vào trong đó. Rất nhanh, bề mặt ô vuông xuất hiện một hình vẽ đặc biệt, giống như vừa được khắc lên, nhìn qua giống như một chiếc mai rùa quái dị. Quá trình sinh sản diễn ra rất nhanh. Chưa tới một canh giờ, hình vẽ trên ô vuông bắn ra một chuỗi các hạt phân tử hoạt động như một cái máy in 3D, tạo ra một sinh vật có mai rùa lớn bằng nắm đấm trên mặt đất. Xoạt xoạt xoạt. Các bộ phận cơ thể như tứ chi, đầu, đuôi lần lượt nhô ra khỏi mai rùa mang theo âm thanh rung động của máy móc, trở thành một con rùa đen nhỏ nằm rạp trên mặt đất. Nó cao chừng nửa thước, hai mắt đỏ như lửa, thân thể màu đen tuyền, bề mặt da có những đường vân quái dị, có thể hấp thu ánh nắng để bổ sung thể lực. Đây là sinh mệnh cơ giới. Diệp Phong nhíu mày, có chút thất vọng. Có lẽ là cảm nhận được cảm xúc của Diệp Phong, rùa đen sắt trên mặt đất bỗng chấn động, đứng thẳng người lên, bắt đầu biến hình. Đầu tiên, chân trở nên to hơn, giống hệt chân voi. Sau đó, hai chân trước trở thành cánh tay, nhưng chỉ có ba ngón, dạng hình thoi, rất thon dài. Mai rùa thu lại, một bộ phận trở thành áo giáp bao phủ toàn thân, đen tuyền lấp lánh, một phần áo giáp ngưng tụ trước cánh tay trái, tạo thành một tấm lá chắn góc cạnh. Tay phải của nó nắm chặt một cây búa nhọn. Đây là mãnh thú hiệp, dũng sĩ rùa đen. Diệp Phong nhìn bé rùa đen sau khi biến hình, mắt trợn tròn, mặt mày ngơ ngác. Oa! Bé rùa đen hóa thành hình người ngửa mặt lên trời gào thét, đắm mình trong ánh nắng, hấp thu năng lượng, bắt đầu tuân theo mệnh lệnh của khối lập phương, đi khắp xung quanh tìm kiếm vật liệu. Cùng lúc đó, Khối Lập Phương dùng vật liệu đã chuẩn bị trước đó tiếp tục sáng tạo rùa đen hiết biến hình. Nửa ngày sau, một quần tộc sinh mệnh cơ giới bằng sắt bao gồm 12 con rùa sắt, triệt để thành hình. Trên một gò núi nhỏ, cộng thêm con rùa đen được phái đi tìm kiếm vật liệu lúc trước, hết thảy 12 sinh vật cơ giáp đứng trên một tảng đá lớn, trông về phía xa. Hình thể của chúng đều có khác biệt. Về phần giới tính, không. Sinh mệnh cơ giới, chính là loài lưỡng tính. Chúng có thể dựa vào hấp thu vật liệu và năng lượng tương ứng để biến thành hình thú, sau đó, qua một thời gian hình thành và phát triển, thành công nhân bản ra sinh mệnh hoàn toàn mới. Đó chính là đời sau của chúng. Mà đây, cũng chính là phương thức sinh sôi nảy nở của chúng. Biết được những thông tin này, hai mắt Diệp Phong trợn tròn lên. Trời má, chúng vừa làm cha còn vừa làm mẹ. Diệp Phong ngồi xổm xuống, nhìn người máy rùa đen chỉ cao nửa thước, giao lưu qua khối lập phương, biết được quần tộc này có một cái tên nghe cũng được. Cơ giới huyền vũ tộc, chiều cao của cái tộc này cứ mãi như vậy sao? Diệp Phong chớp chớp mắt, nhìn về phía khối lập phương. Nếu cả đời cơ giới huyền vũ tộc chỉ cao được như vậy thì cũng quá thảm. Sau một khắc, một ý niệm có chút nhát gan từ khối lập phương chảy vào não Diệp Phong, khiến hắn đột nhiên hiểu ra. Thì ra, chúng có thể lớn lên. Cơ giới huyền vũ tộc vừa ra đời chỉ cao chừng nửa thước, có thể thông qua việc liên tục hấp thu vật chất xung quanh để sinh trưởng, hạn mức sinh trưởng cao nhất được quyết định bởi khối lập phương. Cho dù thăng cấp như thế nào, cấp bậc của cơ giới huyết vũ tộc đều không thể cao hơn khối lập phương. Diệp Phong hiểu rõ những điều này. Về phần nhân bản để sinh sôi nảy nở thì lúc nào cũng được. Cấp bậc càng cao, thì cấp bậc của đời sau cũng sẽ càng cao, còn tư chất lưu luyện thì... Cơ giới huyền vũ tộc không có khái niệm này. Tư chất của bọn nó, đều như nhau. Chỉ cần đầy đủ tài nguyên, đầy đủ năng lượng thì chúng có thể liên tục thăng cấp, không có khái niệm bình cảnh. Diệp Phong bắt lấy một con cơ giới huyền vũ, giơ nó lên giữa không trung, mở ra động sát chi nhãn, thu được thông tin về nhược điểm của đối phương. Nhược điểm 1, sinh vật bằng sắt, sợ rỉ sét. Nhược điểm 2, sợ nhiệt độ cao. Nhược điểm 3, sợ axit mạnh. Nhược điểm 15, tuổi thọ thấp. Nhược điểm 16, hình thể nhỏ. Ngoài ra còn có rất nhiều nhược điểm khác. Có điều đây chỉ là nhược điểm của cơ giới huyền vũ tộc nhỏ tuổi, chờ chúng trưởng thành, sáng tạo ra nhiều vỏ bọc hợp kim mạnh hơn nữa thì có thể miễn dịch với sự ăn mòn. Khả năng chịu nóng cũng sẽ mạnh lên. Chương 1850, hấp thu năng lượng hư vô. Thật sự không tệ. Diệp Phong nhìn 12 tộc nhân cơ giới huyền vũ tộc, vuốt cằm, tiếp tục quan sát. Sinh mệnh bằng sắt có cấu tạo rất kỳ lạ. Cốt lõi của loại sinh mệnh này là nguyên tố sắt, nó lấy hình thức hợp kim kết hợp với những nguyên tố khác, hình thành hợp kim với các tính năng khác nhau, có nhiều tác dụng khác nhau. Có loại hợp kim biểu bì siêu cứng và chịu nhiệt độ cực cao được sử dụng làm lớp vỏ bên ngoài. Có loại hợp kim hấp thu chấn động hoạt động như một bộ đệm. Có loại hợp kim lò xo cung cấp năng lượng. Có loại hợp kim kiên cố chuyên dùng để chống trụ. Có loại hợp kim siêu năng lượng có thể dự trữ và hấp thụ năng lượng. Có loại hợp thần nguyên chuyên dùng để ghi nhớ. Ngoài ra còn có rất nhiều loại hợp kim khác. Đương nhiên cũng có vài thứ không phải hợp kim nhưng cũng là nguyên tố cực kỳ quan trọng, dùng để tạo thành những bộ phận có chức năng như giác quan và suy nghĩ. Vô số loại vật liệu này cuối cùng hình thành nên sinh vật trước mặt, tuy trông nhỏ bé nhưng lại có rất nhiều thiên phú. Bị Diệp Phong nhấc lên không trung, tộc nhân cơ giới huyền vũ tộc kêu gào không ngừng, còn dương nanh múa vuốt. Còn rất nóng nảy, Diệp Phong nở nụ cười. Hắn đặt tộc nhân cơ giới huyền vũ tộc kia xuống, 12 con lập tức chia thành hai đội, đội thứ nhất có 4 con, chịu trách nhiệm bảo vệ khối lập phương. Đội khác có 8 con tiến quân tới nơi khác trên hành tinh này. Chịu trách nhiệm tìm kiếm vật liệu cần thiết cho khối lập phương. Rầm rầm rầm. Cơ giới huyền vũ tộc chạy đi, duy trì hình người, tốc độ rất nhanh, sức mạnh cũng rất lớn. Đừng nhìn chúng chỉ cao tới nửa thước, lá chắn và búa nhọn trong tay đều rất cứng, đập mạnh một cái, có thể làm vỡ cả một viên nham thạch cao 1 mét. Keng keng keng. Chúng vung búa đầu nhọn lên, đập nát nham thạch, lấy ra vật liệu khoáng thạch cần thiết, mang về cho khối lập phương để khối lập phương tiến hành gia công. Diệp Phong ngồi sang một bên, hứng thú quan sát. Không bao lâu sau, khối lập phương gia công vật liệu xong, đặt xuống đất, 4 thân vệ cơ giới huyền vũ tộc ăn vào, thân thể dần dần lớn lên. Không bao lâu sau, 4 thân vệ đã cao tới nửa mét, hoàn thành lần thăng cấp đầu tiên, có thể so với linh khí trung phẩm, sức chiến đấu tương đương với người tu hành mới vào tụ nguyên cảnh. Không hổ là sinh mệnh cơ giới. Chỉ cần chúng có đủ tài nguyên thì thực lực sẽ tăng lên rất nhanh, không có bất cứ bình cảnh nào. Diệp Phong cảm thán. Lúc này, Khối Lập Phương truyền đạt mệnh lệnh, sinh sôi, chi bốn thân vệ bên cạnh. À á! Bốn thân vệ lập tức hú lên một cách quái dị, từ hình thái người máy khôi phục lại hình thái rùa đen, tứ chi, đầu và đuôi đều rụt lại. Rùa rụt cổ, Diệp Phong ngồi bên cạnh quan sát, khóe miệng co giật một cái. Hắn luôn có một cảm giác rất phi diệu, như thể, một khi cơ giới Huyền Vũ tộc bắt đầu sinh sôi, hắn sẽ có được thu hoạch ngoài sức tưởng tượng. Nửa ngày sau, thân thể bốn thân vệ cơ giới Huyền Vũ tộc đồng loạt run lên, há miệng, phun ra một quả trứng sạch sẽ, màu đen tuyền, lớn chừng bàn tay. Hấp thu đầy đủ ánh nắng, những quả trứng này bắt đầu vỡ vụn, một cái móng rùa màu đen vươn ra. Ra đời rồi, thấy cái này, Diệp Phong càng thêm chờ mong. Không gian xung quanh đột nhiên rung động, có một luồng năng lượng kỳ dị từ bên ngoài vọt tới, chảy vào trong Khối Lập Phương, khiến nó thăng cấp. Chỉ sau 10 nhịp thở ngắn ngủi, phẩm cấp của Khối Lập Phương đột nhiên tăng vọt, trước đó là linh khí cực phẩm, bây giờ đã tăng lên cấp bậc linh bảo hạ phẩm. Đây là một bước tiến nhảy vọt. Tương đương với việc, một người tu hành từ linh hải đỉnh phong thăng lên thành thần nguyên cảnh chỉ trong nháy mắt. Chuyện gì thế nhỉ? Diệp Phong nhíu mày. Luồng năng lượng này rất kỳ lạ, không thuộc về tiểu vũ trụ mà được rút ra từ trong hư không, cấp bậc vô cùng cao, vượt qua cả thiên đạo, dường như có thể song hành với đại đạo. Để ta xem rốt cuộc là chuyện gì. Diệp Phong vươn tay, chạm vài Khối Lập Phương, cẩn thận phân tích biến số trong đó. Sau nửa canh giờ, thì ra là thế, Diệp Phong bỗng nhiên thu tay về, tất cả đều rõ ràng. Thì ra sau khi tạo ra giống loài hoàn toàn mới, chỉ cần những giống loài này sinh sôi nảy nở là có thể chạm tới đại đạo trong truyền thuyết, rút ra năng lượng từ trong hư vô, phản hồi lại sự tồn tại của chủng loại được tạo ra. Cơ giới Huyền Vũ tộc là do Khối Lập Phương tạo ra, cho nên khi cơ giới Huyền Vũ tộc sinh sôi nảy nở, Khối Lập Phương sẽ nhận được năng lượng hư vô. Hơn nữa, loại năng lượng này còn không có giới hạn. Chỉ cần cơ giới Huyền Vũ tộc không ngừng sinh sôi nảy nở, Khối Lập Phương sẽ có được một nguồn năng lượng hư vô không bao giờ cạn, thúc đẩy sự phát triển của bản thân. Mà Khối Lập Phương lại là sinh vật thuộc tiểu vũ trụ, sự cường đại của nó đồng nghĩa với sự lớn mạnh của vũ trụ. Cuối cùng, sẽ khiến thực lực của mình tăng lên. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nở nụ cười. Đây là một sự phấn khích phát ra từ tận đáy lòng. Khối Lập Phương không ngừng tạo ra giống loại cơ giới, không ngừng khai chi tán diệp, là có thể đẩy nhanh sự phát triển của tiểu vũ trụ. Giữa không trung, Khối Lập Phương rung động nhẹ nhàng, năng lượng hư vô vừa mới hấp thu bay ra, lan tỏa khắp hành tinh sinh mệnh này. Đây là năng lượng hư vô dồi dào. Khối Lập Phương không thể hấp thu hết trong một thời gian ngắn, chỉ có thể lan tỏa khắp hư không, để nó trở thành một loại chất dinh dưỡng cao cấp cho sự phát triển của vũ trụ. Cố gắng tạo giống loài mới đi. Diệp Phong vỗ vào Khối Lập Phương, truyền thông tin này cho nó, mở ra cho nó một đặc quyền. Đó là có thể mang một vài sinh vật gốc carbon từ Thiên Lan phủ vực thuộc Phiêu Miểu giới tới đây quan sát để tham khảo cho việc sáng tạo sinh vật. Sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Diệp Phong rời khỏi tiểu vũ trụ, lại xuất hiện tại Thiên Khuyết Thành. Chương 1851, Thế giới tà tộc phản phệ. Trên đường phố rộng rãi, Diệp Phong đang thảnh thơi đi dạo. Từ khi Khối Lục Phương tạo nên cơ giới Huyền Vũ tộc, thu hoạch được năng lượng hư vô, mở ra một con đường hoàn toàn mới để củng cố tiểu vũ trụ, Diệp Phong cứ mừng khấp khởi trong lòng. Để xem đám nhóc này thế nào rồi. Diệp Phong phất tay, hư không trước mắt lập tức hiện ra một màn sáng, phản chiếu hình ảnh tại hành tinh của Khối Lập Phương. Trên mặt đất, bốn vỏ trứng mà tứ đại thân vệ sinh ra đã nở, bốn con rùa đen lớn bằng nắm đấm bỏ ra, cắn nát vỏ trứng, nuốt vào, khiến thân thể càng thêm kiên cố. Bây giờ chúng vẫn đang trong thời kỳ sơ sinh. Nhưng dù vậy, chúng vẫn là mình đồng ra sắt, có thực lực có thể sánh với người tu hành luyện khí cảnh. Tốc độ phát triển không tệ, Diệp Phong thầm nghĩ. Cơ giới Huyền Vũ tộc vừa ra đời có thể ăn vỏ trứng để tăng cường sức mạnh, phòng ngừa trường hợp vì bản thân quả nhỏ yếu mà bị kẻ đi săn hoặc chủng tộc đối địch giết chết. Đúng rồi, hành tinh này còn chưa có tên. Đây là hành tinh mẹ của Khối Lập Phương, cũng là nơi sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.